do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần rồi chúng ta đã nghe rất nhiều về dải ngân hà, về khoa học và các suy nghĩ cổ của loài người. Hôm nay chúng ta đã hiểu được ngân hà là gì. Chúng ta có thể vào tấn công cốt truyện rất nổi tiếng từ nghìn xưa ở văn học Đông Á cổ là cốt truyện Ngưu Lang Chức Nữ. Ở đây hay nhất là Thanh Ngữ tìm được bài văn của một nhà văn người phương Tây là Lasker Johor, nhưng mà ông đã dọn nhà sang Nhật Bản và không bao giờ trở lại phương Tây nữa. Ông mất năm 1904, tức là cái thời mà nước Nhật nó chưa có canh tân nhiều, nó vẫn còn giữ lại những cái chất Đông Á rất là cổ, và ông viết một bài văn rất hay là Câu Chuyện Tình Trên Bến Sông Ngân về đề tài Ngưu Lang Chức Nữ này. Trên đài hôm nay thì không biết có đủ giờ đọc hết trọn bài văn hay không, Thế Ngữ sẽ lọc ra chọn một số đoạn chọn lọc dịch để mà hầu cùng quý vị, và sau này thì Thế Ngữ có chương trình Thế Ngữ sẽ giới thiệu thêm về rất nhiều về nhà văn này, là một nhà văn lý thú nhất giữa kết hợp Đông và Tây. Ông lấy vợ người Nhật và không bao giờ trở về. Những cái chữ như Tiết Khuê để mà dịch cái nghĩa của cái tên nước Hy Lạp, như Tấn Thìn dịch nghĩa tên nước La Mã mà Thế Ngữ hay dùng mà có lẽ quý vị thấy lạ tai đó, là hoàn toàn là những cái đề nghị dịch của Lasker Johor. Sau này có chương trình chúng ta sẽ làm riêng sau. Ông có một lối dịch thần tình là không dịch theo âm như là Roma đọc tại ra La Mã, Hellas đọc tại ra Hy Lạp, mà ông lại dịch theo cái ý nghĩa của nó, và ông tìm được ý nghĩa rất hay. Ông là một người rất uyên thâm từ các ngôn ngữ cổ của châu Âu cho đến ngôn ngữ cổ của châu Á, cho nên hầu hết những cái chữ lạ tai mà Thế Ngữ dùng là Thế Ngữ đều học lại của ông, và Thế Ngữ cảm thấy cái lối dịch nó hay hơn là cái lối dịch đọc ngọng cái tiếng Tây thành là tiếng Hán như kiểu Roma đọc Loma Loa Mã. Thế Ngữ không thích lắm cái lối ấy, thành là Thế Ngữ tạm thời lúc nào cũng dùng những cái đó, thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta tạm thời như thế, chúng ta hãy vào nghe về chương trình Ngưu Lang Chức Nữ hôm nay, bài viết rất văn và rất thơ của tác giả tên Câu Chuyện Tình Trên Bến Sông Ngân. Trong những lễ hội dân gian dễ khiến tâm hồn người gia nhập cuộc chơi đi vào huyền ảo, nước Nhật Bản xưa kia quanh năm cử hành tệ nhất cũng phải đến hàng năm 30 kỳ, nhưng không lễ hội nào thanh tao thơ mộng cho bằng đêm thất tịch, nhằm kỷ niệm mối duyên tình muôn kiếp không bao giờ phai nhạt của ả chức chàng Ngưu, cô con gái sớm sớm thường khi ngồi đưa thoi dệt lụa bên này bến sông Ngân, và chàng trai trưa trưa vẫn hay dắt trâu ăn cỏ bên kia bờ cùng một dòng sông sao rụng ấy. Khốn nỗi cái nhân loại ngày nay đã tiến hóa đến đầu thế kỷ thứ 20 mất rồi. Thế Ngữ nhắc lại là ông mất năm 1904 và bài này viết đúng năm đó. Thành ra đây là bài lời ông viết cách đây đã là 98 năm rồi, thưa quý vị. Khốn nỗi cái nhân loại ngày nay đã tiến hóa đầu thế kỷ thứ 20 mất rồi, cho đến nơi các thành phố lớn chẳng mấy ai còn mà nghĩ ngợi gì đến cặp vợ chồng xa tít mãi tận cõi trời cao ấy nữa. Và ở thủ đô đóng kinh thì thôi, coi như dẹp mất hẳn, phường phàm phu tục tử đã đành đoạn lãng quên cái cô tiên nữ thiên thu vạn kiếp chỉ biết ngắn thở dài than lâm ly sùi sụt ấy tự đời nào. Phúc đức thay, năm nay tôi còn đủ sức ngồi đây viết bài này hầu quý vị một hai tuần tà đạm bạc, nhìn lại quyền lịch đầu giường hú vía mới chỉ là năm Giáp Thìn 1904, chứ chúng ta chưa đến nỗi tận cùng bất hạnh phải sống ở năm Canh Thìn 2000. Ngày khoa học có lẽ sẽ hoàn toàn bá chủ trần gian, nhân loại nghe ai đòi đi kể chuyện cổ tích xa xưa chắc sẽ trố mắt lên cười hô hố. Vô hình trung chỉ cần tìm về những chốn thôn trang mộc mạc mà chẳng cần xa xôi hẻo lánh gì lắm đâu, nội ngay miền ngoại ô Đông Kinh cách nẻo phồn hoa chừng vài dặm đường mòn đây thôi, người ta vẫn sẽ còn dễ dàng bắt gặp chút tình lưu luyến cũ. Nếu trong số quý vị có ai vô tình giang hồ dừng gót ở một vùng làng quê chất phát đúng đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch, thế nào quý vị cũng sẽ ngạc nhiên nhìn thấy trên mỗi nóc nhà tranh hay trước từng khoảnh sân đất, người dân quê sao họ chẳng ai bảo ai mà cả làng nhất tề đồng loạt chặt vài khóm tre đằng ngà hay dăm bụi trúc hóa long về cắm, xong xuôi cây nào cái ấy họ đều cột giấy treo lên, thứ giấy thủ công cắt xén đủ màu sặc sỡ rất vui mắt. Phải vùng nào nghèo khổ túng bấn lắm người ta mới chịu chỉ có một sắc trắng đơn sơ hay một màu nâu dung dị, chứ thường khi ai cũng cố mua về cho kỳ được dăm bảy thứ xanh đỏ tím vàng trên mỗi mảnh giấy con bé bỏng đó. Người dân quê linh đình chè chuối đến nhờ mấy ông đồ già biết chữ viết dùm cho họ đôi ba bài thơ nho nhỏ xinh xinh mừng hai vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ. Sáng sớm hôm sau ngày mùng 8 làng nào cũng vậy, sẵn có con rạch hiền hòa róc rách kể bên, người ta đem thả hết những bụi tre khóm trúc cột ba tờ giấy đề mấy câu vè thơ thơ thầm thầm nọ xuống đó cho nó xuôi theo dòng đời, may rủi muốn ra sao thì ra, biết đâu muôn lạch về sông tâm sông la biển rồi từ ngoài biển vốn khi xưa họ chưa biết môn địa lý với quả địa cầu chi chít kinh tuyến vĩ tuyến trong các lớp học văn minh tân tiến thời nay. Chẳng trách họ cứ ngây thơ tin chắc rằng từ ngoài biển sẽ có một luồng sóng thần từ ba hòn đảo Tiên Bồng Lai, Phương Trượng hoặc Doanh Châu đưa ngược lên dòng sông Ngân, sông xuôi sẽ cuốn trôi tiết tận thiên đình để cho cô chức nữ sang năm mòn mỏi đợi chồng, có cái để trưa trưa cô còn chùi nước mắt mà ngồi đọc đi đọc lại, chẳng gì hy vọng cuộc đời cô cũng đỡ bớt quạnh hiu đi. Thưa quý vị, muốn hiểu rõ đầu đuôi cớ sự vì sao người ta lại có thể đẻ ra một thứ tập tục ngồi buồn nghĩ sự không đau đến thế. Trước đây, ngay như các bậc hoàng thân quốc thích của cả nước Nhật mà đến đêm mồng 7 tháng 7 mỗi năm cũng không khỏi ngậm ngùi. Thế tưởng chúng ta cần nên biết qua sự tích hai tòa tinh tú. Tuy thân phận làm ngôi sao nhấp nháy ở trên trời mà tâm tư lại hệ lụy nhân sinh còn hơn người dưới đất nọ. Sự tích ấy gốc ở lục địa Trung Hoa. Nếu quý vị muốn tôi trích dẫn chính xác sách vở Thánh Hiền Nhà Nho thì đây, những câu thơ xa xưa nhất của nhân loại nhắc đến hai nhân vật này là 8 câu thơ, từ câu 37 đến câu 44 trong bài Đại Đông, tức là đất nước rộng lớn về miền Đông, tác phẩm thứ 203 thuộc phần Tiểu Nhã, tức là những lời hay ý đẹp, dùng để phổ vào âm nhạc trang trọng nơi chốn miếu đền xã tắc của thiên tử nhà Chu, trong bộ hợp tuyển kinh thi, tức là tuyển tập những khúc hát có vần điệu mẫu mực nhất từ xưa đến nay, một bài thơ tổng cộng dài 56 câu sáng tác cách đây ít nhất đã 25-26 thế kỷ. Chúng ta chỉ nghe có vài câu trong đó có Ngưu Lang Chức Nữ thôi nhé, từ câu 37 đến câu 44 thôi nhé. Nguyên văn tiếng Hán đời Tây Chu như sau. Đây quý vị đã là 2.500-600 năm về trước, còn giữ lại tới ngày nay mấy câu thơ này. Duy thiên hữu hán, giám diệt hữu quang, ký bì chức nữ, trung nhật thất tương. Tuy tắc thất tương, bất thành báo trương, hoán bì khiên ngưu, bất dĩ phục tương. Phóng tác thành là chúng ta thưa đọc giảng nghĩa cái đã, tức là trên trời có con sông chảy qua, như dưới đất có con dòng sông Hà, sông Hán vậy. Uốn đảo nhìn xuống tầm thế chúng ta, lấp lánh sáng ơi là sáng. Trên vênh một bên là nàng cười ả dệt, cả ngày trời hằng 7-8 lần. Hằng 7-8 lần như vậy mà chẳng thành tấm vải có hoa văn hình thù gì trong đẹp mắt vừa lòng để dâng lên thượng đế cả. Cứ nhấp nha nhấp nháy gã rất trâu kia, một bên thì mảnh áo chẳng có nổi mà bỏ vào rương, một bên thì con trâu chẳng bắt nổi mà quàng vào ếch. Thưa quý vị, đó là vậy, đọc lại cái bài thơ nguyên nhé. Duy thiên hữu hán, giám diệt hữu quang, ký bỉ chức nữ, trung nhật thất tương. Tuy tắc thất tương, bất thành báo trương, hoán bỉ khiên ngưu, bất dĩ phục tương. Và đây là tạm thời phóng tác thơ nôm để quý vị nghe lại, cho nó có một tí văn vẻ. Là đêm thẳm một dòng long lanh đắm ướt, ả dệt cố công một ngày bày lượt. Không vẫn hoàn không, tấm lòng nhễ nhượt. Nhác thấy bóng chồng khóc thôi suốt mướt, dắt trâu giữa đồng ách cày trơn trượt, bốn mắt dõi trong sông trời khó vượt. Đó. Sau đó thì đến đời nhà Hán, chúng ta cũng có một bài thơ cổ thứ nhì còn giữ lại tới ngày nay, không có tên tác giả, chỉ có trong 19 bài thơ cổ là cổ thi thập cửu thủ, thì có một bài như sau, cũng về cái đề tài này. Thiều thiều khiên ngưu tinh, rào rào hà hán nữ, tim tim tạc tố thủ, tát tát lộng cơ trữ, trung nhật bất thành trương, chữ trong kinh thi đấy nhá, khắp thế linh như vũ, hà hán thanh thả thiền, tương khứ phục kỳ hứa, doanh doanh nhất thủy giãn, mạch mạch bất đắc nữ. Thích nghĩa là ngôi sao dắt trâu thì xa thăm thẳm, mà cô gái ngồi bên sông Hà, sông Hán thì sáng rực rỡ long lanh, những bàn tay múa qua múa lại, ngón thon ngón dài, cả ngày ngồi đưa thoi kéo cả kéo kẹt mà không thành một cái tấm vải đẹp nào cả, thành ra cứ là nhỏ nước mắt xuống, thành ra mưa lênh láng cả bầu trời. Nước sông Hà, sông Hán, tức là sông trên trời, sông Ngân á, thì vừa trong này mà lại vừa cạn nữa, thế mà hai bên bị phải xa nhau không biết đã bao nhiêu lâu rồi, chỉ có một dòng sông nông sờ giữa thôi mà hai bên đành phải đưa mắt nhìn nhau không được nói lời nào. Đó. Và bây giờ chúng ta tạm thời nghe lại cái bài thơ nguyên nhé. Thiều thiều khiên ngưu tinh, rào rào hà hán nữ, tim tim tạc tố thủ, tác tác lộng cơ trữ, trung nhật bất thành trương, khắp thế linh như vũ, hà hán thanh thả thiền, tương phú thương khứ phục kỳ hứa, doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ. Chúng ta tạm thời phóng tác thơ nôm lại để có một tí văn vẻ là: vời vợi gã chăn trâu, ngời ngời nàng diệt cười, thon thon ngón ngắn dài, thoăn thoắt thoi trên dưới, sùi sụt tắm giờ giang, nghẹn ngào niềm tức tươi, dòng trong lưới khó buông, đáy cạn bè khôn cưỡi, hò hẹn uổng chờ trong, nhớ nhung đành nhắn gửi, sông Ngân chảy lắt lay, người ngọc ngồi rũ rượi, mây bạc lững lờ bay, mưa buồn tầm tã rưới. Thưa quý vị, nãy giờ chỉ mới trích thử nghe chơi vỏn vẹn có hai bài thơ xưa lơ xưa lắc thay lời người trong cuộc. Thế còn đầu đuôi câu chuyện hai con người này hoặc hai ngôi sao nọ, hoặc thậm chí hai vị thần đó, họ là ai, gặp phúc vô phúc gặp gỡ nhau trong nghịch cảnh nào mà phải vĩnh viễn cắt chia như vậy, có bản chép tay hay khắc gỗ nào tường thuật đủ đầy chăng? Thưa có, lục loại móc moi trong đống sách vở cũ kỹ móc meo thời buổi bây giờ, họa chăng chỉ còn lẻ tẻ mấy ông đồ gàn các tình lị nhà quê, hay lác đác vài nhà tiến sĩ đông phương học trong các viện nghiên cứu Tây Dương mới buồn nhấp nước bọt đầu ngón tay thấm lật. Tôi đã tìm thấy một đoạn văn được xem là lưu truyền tối cổ do ông Phùng Ứng Kinh nào đó từng sống về đời nhà Minh trước tác. Mà đoạn văn ấy theo chính lời ông cho biết lại chỉ là trích dẫn từ bộ tiểu thuyết, tức là chuyện kể nghe chơi, nay đã thất truyền của một nhà văn khác nữa. Lúc ấy Tiết Thanh Minh người này mộ phần đã nghìn năm xanh cỏ, là ông ân vân mãi từ hồi cái thời Lương Vũ Đế phát không kinh Phật buổi Nam Triều. Ra ông Phùng Ứng Kinh mới mượn đoạn văn đó để đưa vào bộ sách của mình là bộ Nguyệt Lệnh Quảng Nghĩa, tức là cầm nang gối đầu giường giảng giải thật dễ hiểu mỗi tháng cần phải làm gì để gặp hên và tránh xui. Cái đề mục thất nguyệt lệnh, tức là tháng 7 bạn nên biết, được dăm 7 lời vừa khô khan vừa ngắn gọn như sau: Thiên hà chi đông hữu chức nữ, thiên đế chi từ giã, niên niên cơ trữ lao dịch, chức thành vân cầm thiên y, dung mạo bất hạ trình, đế liên kỳ độc sứ, hứa giá hà tay khiên ngưu lang, giá hậu toại phế chức nhậm, thiên đế nộ tách lệnh quy hà đông, đãn sử nhất niên nhất độ tương hội. Dịch sát nghĩa là phía đông con sông trên trời có ả cười, con gái của con của hoàng đế nhà trời. Suốt năm guồng thoi bắt làm vất vả, dệt nên áo trời mây gắm, mặt mày chẳng kịp ngơi nghỉ sửa sang. Hoàng đế xót con đơn lẻ, gả cho chàng dắt trâu ở phía tây sông. Sau khi gả chồng liền bỏ bê việc canh cười, hoàng đế nhà trời giận lắm, xuống lệnh khiển tách đầy về phía đông con sông, chỉ để mỗi năm gặp nhau một lần độc nhất. Đấy. Sách vở thánh hiền nhìn qua ngắm lại chỉ có thế. Bây giờ nếu quý vị đừng màng những lời thêm thắt ở chốn dân gian, thì đây ngót nghét nghìn nỗi năm hơn truyền qua phù tang tam đảo, câu chuyện qua lời truyền khẩu của những người nhà quê thật thà như đếm, họ nhớ được đến đâu thì kể lại đến đấy. Tôi xin viết lại hầu quý vị như sau. Số là nghe nói ngày xưa trong đám cháu chắt của ông trời có một cô cháu ngoại vừa đẹp người vừa đẹp nết, chẳng những ngoan như tranh vẽ mà còn khéo đến lạ lùng, công dung ngôn hạnh đầy đủ cả, sinh đêm mồng 7 tháng 7, vì thế mới đặt tên cho bằng tiếng Nhật là Tanabata Chime, tức là cô bảy. Chữ gọi thất tịch nương nương dưới Tần Kiên Húy hay gọi là Orihime Heishokujo, âm Hán Nhật của chức nữ nghĩa là ả cười, nàng dệt, cái đưa thôi, cô gái ngồi đánh suốt quay guồng. Ấy căn do cũng bởi chẳng hiểu 12 bà mụ uốn nắn làm sao, mà từ lúc mới biết đi, từ khi chưa biết nói, Tanabata Chime cô bảy thất tịch nương nương đã tự động sớm sớm trèo lên khung cười, mó vào con thoi rồi nghiễm nhiên sốt chỉ quay guồng. Thoạt tin trên nhà trời nhìn cô bé lạ đời, số đẻ bộc điều mà là dại, ăn chơi sung sướng chẳng thích lại đòi đi làm mấy công việc của những kẻ phục dịch tôi đòi ấy. Họ cũng thấy buồn cười xong chưa ai để ý. Đến lúc dần già tháng 1 ngày 2 giật mình nhìn lại thì chẳng còn ai cản nàng kịp nữa. Từ đó trở đi, nàng chỉ còn biết mỗi một niềm vui duy nhất là ngày ngày cắm cúi ngồi chăm chăm suốt buổi kẽo cà kẽo kẹt, dệt đủ các loại nhũ the sa đoạn gắm vóc lụa là để lên quần lên áo cho trước hết là ông ngoại bà ngoại tổ phụ tổ mẫu nàng. Rồi sau nữa là cả hàng cả họ nhà trời, ai nấy đều có bộ cánh mà thắng vào đi dạo. Quả đáng tội, ông trời ông ấy nứt ăn nứt ở, chẳng lấy gì làm kén lắm. Đi đâu thì cũng thế, ông chỉ cần mặc một hai bộ áo màu xanh thôi, ban ngày thì xanh nhạt pha trắng sáng, tối đến xanh thẫm pha đen huyền, chứ bà trời thì rất thích thay đổi áo. Chiếc này thì ươm màu sương sớm, tắm nọ lại nhiễm sắc nắng chiều, bộ kia thì gợi chất đêm mưa, lớp nữa lại thoáng màu trưa gió, hoặc giả đem theo vẻ xuân, có lúc niềm thu thử nhuộm, thỉnh thoảng đoài dày xám như đông, xong lâu lâu lại thích rực hồng hơn hạ. Thôi thì nghìn muôn điều hay ý lạ, thầy đều do một tay Tanabata Chime cô bảy thất tịch nương nương nàng thoăn thoắt đưa thôi. Tương truyền nàng đánh suốt quay guồng tuyệt hảo đến độ không những cười thành tắm vóc phẳng dẹt hai chiều, nàng còn dệt thẳng luôn ra chiếc áo đủ đầy chi tiết trực tiếp vào người, ướm mặc cấp kỳ, khỏi cần thước đo kéo cắt chỉ xỏ kim may gì nữa. Thành từ trên trời các bộ xiêm y không hề vướng phải những sự chấp vá lôi thôi như dưới chốn phàm trần tội nợ. Thấy đứa cháu ngoại cù mì hiền đến hoa đụt, trong nhà anh chị em người nào nó cũng thảo thuận trên kính dưới nhường, ai mắng không dám buồn, ai khen không dám nhận. Ông trời kỳ thực cũng muốn để bụng thương riêng, nhưng lần nào được ông âu yếm hỏi cháu gái ngoan của ông muốn gì, nàng đều một mực lắc đầu ngoài ngoại, chỉ đòi ông hãy cho phép mình trở về leo lưng khung cười dệt thêm vài tấm áo còn dang dở mà thôi, chứ tự ngẫm sinh ra đã có cái hân hạnh diễm phúc là một cô cháu ngoại của ông trời, tuyệt nhiên nàng không còn mong muốn bất cứ điều gì hơn thế nữa. Cho đến một sớm hôm kia, chốn thiên đình bâng quơ nhìn ra ngoài không cửa sổ, nàng chợt thấy một anh con trai đang dắt trâu ăn cỏ đi ngang miền hạ giới mấy cánh đồng. Chiều hôm đó anh chàng lại dắt trâu về cùng một lối đi ban sáng, giản dị thế thôi, nhưng nào ai học được chữ ngờ. Ngày hôm sau không hề hay biết trên trời có một cặp mắt long lanh dán chặt vào khung cửa sổ, cái anh chàng lớn tên ấy lại lững thững hai lượt lại qua. Rồi hết một tuần, 14 lần đều đặn như thói quen cơm ngày ba bữa, cô thiếu nữ trên cõi thiên thanh vời vợi bắt đầu nghe lòng mình chờ đợi con người quen mặt mà chưa hề gặp gỡ để hỏi tên nhau ấy, chẳng hiểu tự lúc nào. Độ một tháng sau thì bỗng dưng trưa nọ, anh chàng dắt trâu đi đâu biệt tích chờ mãi chẳng thấy đi ngang. Và quả tình cậu con trai ngẩn ngơ vô ý đã không bao giờ còn để lộ tâm hơi bóng dạng dưới khung cửa sổ thiên đình nữa. Mòn mỏi thẫn thờ được đúng ba hôm thì Tanabata Chime cô bảy thất tịch nương nương đột ngột bỏ ăn mất ngủ dẹp cười quăng thoi và trần tộc canh trường. Ba đêm kế tiếp nàng lâm cơn trọng bệnh lên một trận sốt mê man nằm liệt chiếu liệt giường. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ngài mới thất kinh ngạn hỏi đầu đuôi thì cuối cùng vỡ lẽ, không ngờ mình là ông trời mà cô cháu gái ngoan ngoãn giỏi giang nhất nhà, suýt tí nữa chết đi sống lại chỉ vì mình sơ suất, không cắt đặt sai phái đầy đủ kẻ hầu người hạ theo bên canh chừng rõ ý, để con bé mới lớn tâm tư ngờ ngạch nó đi phải lòng một thằng chăn trâu phải gió, chân lắm tay buồn ở đâu lầy lội dưới cõi trần gian. Nhưng ông nghĩ lại từ bé đến lớn đứa cháu ngoại này của mình nó chưa hề vòi cha quấy mẹ núng ông làm khổ bà, dù nhỏ hay to một tí ti gì. Chẳng lẽ lần đầu tiên tâm hồn nó rung động, gan ruột nào mình lại nỡ xuống tay cay nghiệt với nó hay sao? Thành thử duyên số đã chiều người, thợ trời đành chịu phép. Ông bèn chép miệng lắc đầu rồi thở dài đến sượt một cái quay sang bảo vợ. Thôi thì còn dại cái mang, sao bà chưa chịu ra bà nhờ ai bảo anh Thiên Lôi tìm thằng chân chân trâu ấy mang ngay lên đây thì tôi với bà còn tác thành lứa đôi cho chúng nó chồng vợ nên duyên cho xong bà. Kẻo cháu gái tôi đã chết mất bây giờ. Ác hại thay, từ đó trở đi, đôi trẻ đắm đuối si mê nhau đến độ tiếng thoi đưa đã biền biệt trong khung trời. Suốt 6 hôm dài vắng vẻ, những ngỡ từ nay sẽ trở lại đều đặn nhịp nhàng như xưa. Ai ngờ lại chấm dứt triền miên trong hoang phế. Giữa lúc con trâu nọ thì cứ loang quang sáng thả rong, chiều không ai buộc cọc, chạy húc đổ tứ tung khắp cả vườn trời. Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, lại sẵn từ đầu ngài đã chẳng lấy gì làm vui lòng đẹp ý trước sự trở chứng đòi chồng bất nhân chi địa của đứa cháu gái, dù bé lớn không hề thấy rì răng, mà cứ hãy nhìn lại là y như rằng sinh chuyện. Ngài bèn hạ lệnh từ đấy mãi mãi về sau cấm tuyệt hai cô cậu không bao giờ còn được sống gần bên nhau nữa. Thế trên trời có dòng sông ngân là nơi các vì sao chiều hôm lặn tắt, ngài mới bắt hai người ra đó ở, chàng bên này sông, nàng bên kia sông, có nhung nhớ quắt quay đi nữa thì chỉ được phép nhón gót chờ trong, chứ không được quyền nắm tay vuốt tóc, mỗi năm phải chờ đến đêm mồng 7 tháng 7 sinh nhật của nàng, nếu xét thấy làm tròn nhiệm vụ thì mới tạm thứ tha cho hai bên gặp mặt lại mặt nhau đêm hôm ấy một lần, sáng mồng 8 phải tức khắc trở về, ai lo việc ấy không được chềnh màng lôi thôi. Năm nào suốt 12 tháng cô cậu chăm chỉ, kẻ đánh trâu người giật lụa chẳng dám nghỉ tay. Ngọc Hoàng có thấy vừa lòng, ngày mới cho năm ấy đêm mùng 7 tháng 7 tiết trời ráo tạnh quang đãng. Ca sông chim khách chẽo chuệt, chèo bèo sáo đen mà tiếng Hán ngoại chung là ô thước, rủ nhau bay cả lên trời, cúi đầu nhô vai xòe cánh hàng triệu triệu con, đem thân bắt cầu qua sông ngân cho chàng ngưu ả chức còn có cơ may gặp gỡ. Chứ năm nời nào ông trời ông duyệt chuẩn hai bên làm lũng chưa siêng năng đủ để xứng đáng hưởng cái diễm phúc trên cõi đời này, còn được trông lại thấy mặt nhau, thì năm đó đêm mùng 7 tháng 7 ông sẽ cho gió lớn mưa to, sông ngân ầm ầm dậy sóng, lũ chim tội nghiệp cố hết sức đi nữa cũng chẳng làm sao bắt nổi nhịp cầu. À trước chàng ngu dài cổ đứng ngóng trong nhau, chớ mong mỏi gì đêm này năm nay hội ngộ. Cho nên hứa hẹn là hứa hẹn thế thôi, chưa chắc ước mộng đã thành. Nghe nói có lúc bẵng đi hàng 3-4 năm trời liên tiếp, hai ngôi sao bị đầy ải mỗi vị một phương ấy đã chẳng hề được gặp lại nhau. Nhưng mối tình của họ vẫn mãi mãi lấp lánh tựa trăng sao và bền bỉ như trời đất. Vừa vĩnh cửu trường xuân lại vừa thiên thu bất diệt, ai nấy lo giữ đúng bổn phận và làm tròn trách nhiệm của mình. Chỉ biết sang năm còn một hy vọng tương phùng là đã quá đủ cho họ lấy làm hạnh phúc. Thưa quý vị, đó là câu chuyện theo cái người dân quê bên Nhật Bản họ kể lại mà Lasky Johan đã nghe được và viết lại hầu quý vị như thế. Như vậy nhà ngắn gọn là chức nữ là người cả đời chỉ biết dệt, một ngày kia nhìn thấy anh chăn trâu đâm sinh lòng yêu mến, rồi trời gả rồi lấy chồng thì không ngờ lại nghĩnh ngãng đâm ra yêu chồng quá quên hết công việc nhà trời, cho nên trời mới đầy mỗi người ngồi một bên dòng sông, mỗi năm chỉ gặp nhau được không một lần mà thôi. Trở lại với Lasky Johan, theo óc tưởng tượng phong phú các cư dân Đông Á cổ đại thì dải tinh vân nằm vắt ngang bầu trời đêm Thái Dương hệ, kỳ thực là dòng sông có chất bạc ngần chảy lỏng óng ánh trào dâng, có đám mây trắng lang thang vật vờ xoáy lượn, cách nào tiếng Trung Quốc xưa kia chẳng gọi bằng rất nhiều tên, hết Ngân Hán lại thêm Vân Hán, vừa tinh hà đó đã thiên hà. Còn ngày nay thì thông dụng nhất ở Nhật ngữ là Amanogawa, tức con sông trên trời, và ở Việt ngữ là Ngân Hà, tức con sông bằng bạc. Nhiều trước tác gia hiện đại còn cho biết cô gái dệt vải nọ cũng chính là ngôi sao các nước Tây phương đặt tên Vega trong tinh tòa Lyra cầm sắt. Còn cách bến sông Ngân, chàng trai chăn trâu này chẳng ai khác hơn tinh tượng bên châu lục Nghi Dung gọi bằng Altair trong tinh tòa Aquila thần điêu. Nhưng chính là đối với người Tàu, người Nhật, người Việt hay người Đại Hàn, ngưu lang chức nữ không chỉ vọn vẹn có hai ngôi sao mà là hai chòm sao mỗi chòm 3 đốm. Một bộ phù tang thư tịch gây chép rành mạch như sau. Phía tây thiên hà là chòm khiên ngưu, 3 ngôi sao nôm tựa sáng kẻ dắt trâu ngoài đồng, chủ trì canh nông các việc. Còn phía đông thiên hà có chồng chức nữ, ba ngôi sao nhìn phảng phất bóng người ngồi trên khung dệt, cai quản canh cười mọi điều. Thưa quý vị, ở đây thì Thế Ngữ sau này tìm được, như là tuần rồi nói về giải ngân hà, bây giờ mới biết được là tại sao có cái chuyện về khoa thiên văn học nhìn lên trời thì làm cách nào mà nói là ngưu lang chức nữ qua bên này có bên kia. Số là thế này, nếu quý vị có nghe chương trình tuần rồi còn nhớ thì chúng ta nên nhớ là giải ngân hà chúng ta nhìn thấy ở chiều ngang thôi, thành ra chỉ thấy một cái lằn mỏng. Thật ra nếu đứng từ bên trên nhìn xuống làm cái đĩa tròn rất là dẹp, tức là cái đường kính bề mặt nó gấp 23 lần cái chiều dày của nó giống như một cái đồng 25 cent của Mỹ, như tiến sĩ EC Club nói đó, mà đem bổ dọc làm hai, nó kiểu mỏng xính như vậy thì mới là cái tỷ lệ của ngân hà nó là như vậy. Cho nên nó ở trên nhìn xuống nó giống cái bánh xe, nó có nhiều cái nan hoa quạt xoay ra, là từng cái đợt các cái bụi trên không trung với lại các cái luồng khinh khí đó là nó tỏa ra, nó có từng cánh lớp xoáy nằm chồng lên nhau như nan quạt. Thành thử ra nếu mà nhìn ngang nó thì ở chỗ giữa hai nan quạt nó nhiều khi nó sẽ có một cái đốm đen, tức là chỗ không có gì cả, là cái khoảng chân không. Thành ra vì vậy, thành ra mỗi năm nó thì là hai tinh tòa này, là bây giờ là theo tiếng Tây là tinh tòa Aquila thần điêu, và tinh tòa Lyra là tinh tòa cầm sắt, thì là hai bên đó thì là một bên là có chức nữ, bên kia là có ngưu lang đó. Thì là đến cái lúc mà xoay ngân hà, đến cái mùng 7 tháng 7 mỗi năm thường thường đến chỗ đó đó, thì một trong những cái chỗ chân không đó, nó lọt vào, thành ra giống như con sông chỗ nứt ra một đường không có lằn đen, thành ra là người ta gọi là hai ngôi sao được quyền gặp nhau là vì lý do đó mà thôi. Và do đó vì có lằn đen qua như vậy là người ta nghĩ rằng một cái cầu do những con chim ô thước lông đen nó bắt cầu. Chim ô thước tức là chim khách đó, tiếng Việt Nam bình thường gọi là con chẽo chuệt hay là con chèo bèo nhiều khi nữa thì phải đó. Thì những con chim nó thường cũng mùng 7 tháng 7 thì thường thường nó đi đâu không biết, làm việc gì không biết, mà người nông dân Đông Á thấy nó trở về, đầu nó bị hói, mấy cái lông đầu bị sơ xác, thành ra kết hợp với cái lằn đen trên trời và mấy cái lông đầu sơ xác như vậy, người ta mới nghĩ là nó bị ai đạp đầu, thì là người ta mới nghĩ nó là cái con bay lên trời bắt cầu sông ngân. Ở đây cần chú thích ô thước tức là cái con chim khách, tức là con chim chẽo chuệt lông đen, ô thì là lông đen chứ không phải ô là con quạ. Nhiều người lại nghĩ làm thế nào mà rằng nó có con quạ, có nhiều chuyện chép lại kể là có bầy quạ bay lên trời để bắt cầu cho ngưu lang chức nữ, thì không đúng đâu ạ. Thật ra mà nói nó chỉ là con chim chẽo chuệt lông đen mà thôi, đó là cái ý nó như vậy. Đến đây thì Lafcadio Hearn ông lại còn kể một câu chuyện khác nữa cũng cùng cái cốt truyện đó. Thì ở đây thì ông giảng tiếp, chúng ta trở lại với Lafcadio Hearn á. Lễ Tanabata thất tịch của nước Nhật bắt nguồn từ tục tế trao chức nữ của Trung Hoa, điều đó thì không ai nghi ngờ gì nữa. Ngay từ sơ khởi đó là ngày công dung ngôn hạnh cho giới quần thoa. Nhưng theo các học giả phù tang không đời nào dễ dàng chấp nhận bất cứ thứ gì ngoại nhập, thì chữ Tanabata vẫn từ ngôn ngữ bản địa chính gốc mà ra. Tane là hạt giống mầm ươm, tương đương với Hán tự chủng, và Hata là giàn go khung dệt, tương đương với Hán tự cơ. Do đó Tanabata Sama thất tịch nương nương với giảng là chủng cơ nhĩ vị, không phải chỉ riêng một nàng mồng 7 tháng 7 mà là hai đấng thiêng liêng ông chăn bà dệt. Ông thì độ cho bác nông phu cày sau cuốc bẩm, và bà thì độ cho người phụ nữ một nắng hai sương. Tranh vẽ hai vị thần này cứ y theo đó mà khắc họa hình tượng. Chàng Ngưu là một gã tay làng dắt trâu ra bến sông ngân uống nước, còn bên kia thì ả chức là một cô thôn nữ chăm chỉ ngồi đến khung cười đưa thoi. Hai người mặc quần áo kiểu tàu, ý chừng bức họa đầu tiên ắt hẳn đã ít nhiều sao chép từ một nguyên mẫu Trung Hoa thất truyền nào đó. Và quả nhiên ở Nhật thì lại có một án văn cổ tựa đề là Zatsuwashin, tức là tạp thoại tân, nghĩa là tầm phào mới nghe, kể chuyện ngưu lang chức nữ. Ở đây lại thuật rằng ngày xưa hai vì sao nọ vốn là khách nhân gian, kiếp tần mượn cửa thai sinh, nguyên đó là cặp vợ chồng đã rách đuối nghèo nàn, lại hiếm muộn không con ở bên Trung Quốc. Chồng tên là Ishi Nhất Tứ, vợ thì Hakuyo Bạch Du. Hai người suốt đời ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, đốt hương thờ phượng các tinh tượng trên cõi cao xanh, nhưng họ tâm thành thờ cúng nhất là vầng hư không dạ nguyệt. Chiều ra cửa ngắm trăng đối với họ là một hạnh phúc tuyệt vời, một món quà tuy giản dị vô cùng nhưng quý báu khôn tả mà đấng tạo hóa đã ban cho phận người bé mọn. Mỗi khi ác vàng xế bóng, nếu mưa tạnh mây tan thì vợ chồng thường thơ thần trước sân đợi áng thiềm thừ ló dạng. Rồi khi trăng lặn trời xa, họ lại trèo lên ngọn đồi kế cận để được dõi mắt nhìn theo đến phút cuối cùng, cho kỳ càn khôn khuất hẳn dáng hằng, họ mới bâng khuâng diều bước trở về mái nhà tranh ọp ẹp. Cứ thế mà chẳng mấy chốc đôi bên đã cùng nhau đầu bạc răng long. Tới năm 99 tuổi thì người vợ là Bạch Du tạ thế, không ngờ tu tâm tích đức công quả hằng bấy nhiêu lâu, chim ô thước đưa người lên thượng giới, lốt trần rũ sạch, phách linh tỏa hào quang lấp lánh, hồn bà thoát hóa là một vì sao. Chỉ tội nghiệp cho ông chồng mất vợ là Nhất Tứ, năm ấy là 103 tuổi, dù phải chịu lẻ loi trong những ngày cuối cùng của kiếp người đằng đẵng, song nỗi niềm khôn tỏ cùng ai. Ông chỉ còn biết cách tiếp tục tối tối ngẩng mặt nhìn trăng mà nhớ vợ, y hẹn đón đưa cung quế ả hàng tay chìm đông mỏng, ý chừng dù kẻ mất người còn, lằn ranh giới từ sinh, ông vẫn như thấy vợ hiền nát nép vai sát cạnh. Mùa hè sang năm nhằm một đêm cơ duyên báo ứng, Bạch Du giờ đã nghiễm nhiên làm một chính đầu tinh quân, hưởng phúc trường xuân bất lão, vĩnh viễn thoát cảnh tầm luân, gặp kỳ sổ thiên tảo cho nghĩ phép, nàng bèn cưỡi chim ô thước hạ phàm tìm lại người chồng tiền kiếp. Những ngỡ âm dương chia cắt đôi đường, nào hay còn dịp tương phùng hội ngộ, ôm chặt lấy người vợ hiền nay đã trẻ lại và đẹp mãi như thuở xa xưa. Thôi thì giữa cảnh già nua, cụ ông lũ khụ nhất tứ chi xiết mừng mừng tuổi tuổi. Trong từ đó trở đi, ông chỉ còn ôm ấp vào nỗi khát khao là muốn lên trời là một ngôi sao. Thiên thu nhấp nháy gần kề, Bạch Du bên bến ngân hà lạnh lẽo. Tắc thành động thấu cừu trùng, chẳng bao nhiêu lâu thì nhất tứ cũng nhắm mắt xuôi tay. Hồn ông vừa lìa khỏi xác thì bỗng có một con quạ bay xuống chở ông lên tích kín tầng cao, và tất lượt ông trở thành một đốm sao trời đêm đêm chớp tắt. Khốn nỗi gió may lạc nẻo, tinh tòa của vợ ở đâu ông chẳng tìm ra, đành đáp xuống một nơi sát dải ngân hà, định chờ sáng sớm hôm sau hỏi chuyện. Rạng ngày thấy các thiên thần lại qua thấp nập, níu áo một nàng tiên nài nỉ, thì mới vỡ lẽ rằng ông với bà ngân hà một dải tương tư, giờ chẳng may kẻ đứng bên này trong người bến nọ, mà đó lại là nơi mỗi chiều của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng ngự tẩy trần, không ai được quyền băng ngang tự tiện, và lại dòng sông ấy xưa nay chưa hề bắc nhịp cầu đoàn tụ bao giờ. Hàng năm muốn gặp gỡ nhau có họa là chờ ngày mùng 7 tháng 7, Đức Ngọc Đế ngài trai giới sang chùa Lối Âm bên Tây Trúc Cực Lạc nghe Phật Thích Ca thuyết pháp. Thì nhân lúc hoàng hôn cả điện linh tiêu phượng liễn đăng trình, thừa dịp khắp thiên đình vắng vẻ, đàn chim thước bên này bầy chim quạ bên kia mới vội vã hai đầu cầu đáp, giúp nàng Bạch Du vượt suốt dòng sông mà tìm gặp lại người chồng chung thủy. Thưa quý vị, đó là cốt truyện thứ nhì. Ở đây thì chúng ta thấy là đã có cái lầm lẫn, người ta nghĩ là chim ô thước là chim quạ và chim sáo, chim khách đó, chim magpie của tiếng Anh đó, và con quạ là con crow. Thế nhưng không đúng, là ô thước tức là cái con chim khách màu đen lông ô, chứ không phải là con quạ trong này. Nhưng mà trong cái chuyện kể dân gian thì nhiều khi người ta đã có những cái hiểu lệch về chữ Hán ít nhiều, thì ngày xưa quý vị biết chữ Hán là chữ khó học, người dân quê không mấy ai được học nên người ta có lẫn lộn như thế cũng là chuyện bình thường thôi. Và bây giờ thì chúng ta đọc tiếp một ý nữa. Ở phương Nam, theo Clark K. Johann, ông đi về tìm nghiên cứu phương Nam thì lại biết được rằng lại cũng có một cốt truyện hay là cũng hoàn toàn khác hẳn nữa, là cốt truyện về kết hợp cái chuyện Ngưu La Chức Nữ với chuyện nghèo lấy vợ tiên. Thì một cái bản mà bên Việt Nam chúng ta thường kể ở hai miền Bắc Ninh và Hà Tĩnh đại để như sau. Ở đây thì là hết Clark K. Johann thế ngữ trở lại với Nguyễn Động Chi, Bộ Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam tập 2 có trích dẫn một chuyện nhưng mà kể cũng hơi khác. Thế ngữ theo nghe được như thế này, là ngày xưa có anh chàng mồ côi cha mẹ bị anh ruột chị dâu đối đãi tàn tệ, lấy hết ruộng nương vườn tược chỉ thí một con trâu già gầy guộc, một thửa đất cằn cỗi xấu rồi đuổi ra ở riêng, dỗ cha dỗ mẹ cắm tuyệt không cho bén mảng. Cày đất không lên, chàng mồ côi ngồi bưng mặt khóc. Đột nhiên con trâu già nọ chọc móng đến đâu thành lỗ phun nước lên đến đấy. Anh chàng cứ thế mà cày mà cấy đến mùa gặt được khá nhiều, sống sót qua cơn khốn đốn. Từ đấy anh rất thương trâu, coi nó như người ruột thịt, người làng quen gọi anh là chàng Ngưu. Chẳng bao lâu nhà cửa đã tạm đủ ăn, chỉ hì một nỗi quạnh hiu, không ai đứng là hỏi vợ giúp chàng mồ côi nghèo khổ. Thế thế hôm kia trâu mách chủ đằng trong cánh rừng sâu ít người lai vãng, có cái giếng nước mát trong veo, cho dẫu mùa hè hạn hán không bao giờ bị cạn, ấy là giếng tiên. Thường có bầy nàng tiên từ cõi trời cao giáng hạ, trút cánh bỏ lại trên bờ rồi xuống tắm gội lội bơi chơi đùa thỏa thích. Trâu khuyên Ngưu nên là lấy nắp kín nơi nào, lựa lúc xuất kỳ bất ý trộm một bộ cánh giấu đi, thế nào cũng sẽ kiếm được một cô tiên về làm vợ. Ngưu y kế làm trâu già thì quả thành công mỹ mãn. Đến lúc bóng chiều chạng vạng, cửa thiên đình khóa nẻo thông thương, không còn đôi cánh bay trở về trời, nàng tiên thứ bảy bị sáu người chị bỏ lại bơ vơ đến chốn bụi hồng, cực chẳng đã phải theo Ngưu về túp liều tranh lục sục. Và ngay đêm hôm đó thì nàng sa cơ thất thế, phải chịu nếm đủ mọi mùi hệ lụy nhân sinh cùng gã trai trần tục. Chỉ sau đó hai người có với nhau đứa con, rồi Chức Nữ một hôm kia chồng đi vắng mới tìm được cánh giấu ở dưới cái cót lúa, thành ra nàng mới bay trở lại lên trời bỏ lại con. Thì Ngưu nhớ quá thì trâu già mới lại chết đi, thì để lại cái bộ da ấy thì là mặc vào thì là có phép bay lên trời được gặp được Chức Nữ, nhưng mà không thể ở lại lâu được, thành thử ra Chức Nữ mới là dòng dây thả xuống dưới này. Thì không ngờ là nửa đường thì là con nó đói, thì Ngưu Lang cho con ăn, thì là lấy cơm cho con ăn, thì bầy quạ bay ngang nó mổ cơm, thành ra nó mổ vào cái da trâu kêu tách tách. Chức Nữ tưởng là đến tần rồi thành cắt dây, thành là Ngưu Lang bị rơi xuống biển tưởng là chết. Con quạ bay lên trời kêu, thành là trời mới cứu Ngưu Lang vớt lên, rồi thấy tội nghiệp quá thì mới cho hai người sống hai bên dòng sông. Có một cốt truyện nữa là Chức Nữ bị bắt về, tức là ở với Ngưu Lang không phải tự bỏ về mà là bị trên trời cho người xuống bắt về, có Tây Vương Mẫu xuống bắt về. Thì là nửa đường bay Ngưu Lang rượt theo gần kịp tới, thì Tây Vương Mẫu rút trăm cài đầu ra vạch một cái, thành là cái dòng dòng sông Ngân Hà chia đôi giữa hai người. Tức là trước đó chưa có sông Ngân, ở đây là cũng giống như bên kia có vị vương mẫu Lương Nương. Là quý vị nếu nghe chương trình tuần rồi thì biết là ở bên phương Tây người ta tin là dải Ngân Hà là một cái vệt sữa từ đầu vú của vị thánh mẫu Lương Nương xịt ra bầu trời, thì bên này thì là tay vương mẫu cũng lấy cái tăm cài đầu vạch một cái lên trên trời thành ra một cái dòng sông lấp lánh nước bạc nước vàng, thì đó là sông Ngân. Đó là câu chuyện ở Nam Á. Thật ra câu chuyện này thì có lẽ là sau này người ta ráp lên thêm, vì câu chuyện này rất nhiều các dân tộc Đông Nam Á có, nhưng mà thường chỉ là chuyện anh chàng mồ côi lấy vợ, cô vợ là tiên trời thôi, không có dính gì đến hai ngôi sao ngưu lang chức nữ. Vì theo thế ngữ tin và tộc thần thoại xưa nay thì đều cũng được thấy điều này, là các dân tộc nào sống ở vùng rừng rậm thì không nhìn thấy bầu trời sao, thành là không có câu chuyện về các ngôi sao. Đông Nam Á ngày xưa cổ là vùng rừng rậm, không có cốt truyện ngừa về hai ngôi sao ở tinh tòa cầm sắt Lyra và ở tinh tòa Akila, tinh tự thiên thần Diu như vậy. Thường với dân tộc nào sống ở nơi sa mạc hay là những cánh đồng bằng phẳng, thấy cả bầu trời sao lấp lánh hàng đêm, đêm này đêm kia thế kỷ rộng rã thì mới nghĩ ra là câu chuyện các vì sao được. Cho nên là câu chuyện này theo thấy nghĩ ở phương Nam của Nam Á chỉ là câu chuyện chàng mồ côi lấy vợ tiên, nhưng mà sau này người ta có cái câu chuyện cái cô ngôi sao trên trời nào lấy anh chồng chăn trâu, thấy tội nghiệp quá người ta mới ráp câu chuyện lại thành ra câu chuyện này mà thôi, nó không có được chứng thực cho lắm, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta đã nghe được ba câu chuyện ngưu lang chức nữ như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta trở lại xem ở trong đó thì là Lakeyo hơn còn có nói được gì thú vị nữa không. Thì còn đây là trong tuyển tập thi ca tối cổ còn bảo lưu được đến ngày hôm nay của nước Nhật là bộ Manyoshu vạn diệp tập, tức là gốc muôn cánh lá đó, biên soạn vào giữa thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. 4510 người ta tìm được 4516 bài thơ, tổng kết 300 năm nhà Ngọc Phun Châu, đất Phù Tang, Tam Đảo. Chúng ta còn thấy độ 120 bài với đề tài ngưu lang chức nữ, chàng thì thường mang tên Nhật là Hikoboshi do Hiko dẫn dắt và Ushi con trâu, tức là ông dắt trâu, âm bậc biếu của khiên ngưu, và nàng là Tanabata Chume, tức là thất tịch nương nương cô bảy mồng 7 tháng 7. Về sau này cả hai người được gọi chung là Tanabata Sama, như chúng ta đã biết ông chăn bà dệt. Ở tỉnh Izumo xuất vân thì họ gọi chàng là O Tanabata Chume, có nghĩa là ông đực, còn bên kia là Me Tanabata Chume, tức là bà cái, tức là anh trống chị mái. Đêm mồng 7 tháng 7 là người nhà quê bên Nhật họ gọi vậy thôi, ông được bà cái, anh trống chị mái. Ngoài ra còn hằng hà sa số danh xưng khác nữa, có khi chàng được người dân quê họ Hán Nhật hóa tên Kinh Ngưu thành Keng Yu, hay bật biếu thành Kaiboshi ngoài Hikoboshi như trên vừa kể. Còn nàng thì họ âu yếm kêu bằng Itoori Hime Ti Chức Cơ, tức là thắt bện dây tơ, Momoke Hime Đào Tử Cơ, tức là nàng quả đào con, Takimono Hime Phần Vật Cơ, tức là thắp nhang van vái. Và gợi nhiều liên tưởng nhất là hai cái tên cuối cùng Asangao Hime Triêu Nhan Cơ, nàng gương mặt ban mai, tức là nàng bìm bìm hoa tím. Vì cái loài hoa dại bìm bìm biết mà đôi khi bên Việt Nam người ta hay trồng làm cảnh, và tiếng Hán gọi là khiên ngưu hoa, tiếng Nhật dùng chữ Asangao Triêu Nhan, tức là gương mặt của buổi sớm mai. Và Sasangani Hime Thích Giải Cơ hay Tri Thủ Cơ, nàng cua dọc cua ngang, tức là nàng nhìn nhện. Về tên gọi Asangao Hime, tức nàng bìm bìm hoa tím, thì chúng tôi không biết trong các câu chuyện cổ tích dân gian các nước Nam Á, nơi thường phối hợp vu ngôn ngưu lang chức nữ, có chuyện mồ côi lấy vợ tin như tên vừa nói đó, có câu chuyện nào liên kết loài hoa bìm bìm biết với chàng ngưu chức hay chăng? Nhất là loại bìm bìm xẻ ngón mà người dân quê bên châu thở sông Hồng nước Việt hay gọi bằng chữ cây tầm xét, làm chúng ta không khỏi nhớ tới cảnh thượng đế sai Thiên Lô xuống bắt nàng về. Về tên gọi Sasangani Hime, tức nàng nhìn nhện, thì trong sách vở tương truyền ngày xưa thời Đường Minh Hoàng thì đêm mùng 7 tháng 7 người ta hay bắt nhện bỏ vào hộp, rồi sáng hôm sau mở ra, nếu mà nhện trăng tơ thì nằm đó may mắn, còn nhện không trăng tơ thì nằm mới xui, gọi là cái lễ cầu khéo của chức nữ, thành ra mới có tục con nhện như thế. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay như thế là cũng đã khá dài rồi đó. Còn cái điều chi tiết cuối cùng chỉ nói ngắn gọn thôi là cái lễ đầu tiên thất tịch được cử hành ở Nhật Bản lần đầu tiên chép ra là năm Ất Vị 5 năm sau công nguyên, năm 755 sau công nguyên, của vị nữ chúa là Shotoku Tenno, tức là Xưng Đức Thiên Hoàng, là một vị nữ vương cuối cùng của nước Nhật, đàn bà mà làm vua bên Nhật đó. Niên hiệu Tenbyo Soho Thiên Bình Thắng Bảo thì cũng lâm ly, là bởi vì cái vị nữ chúa đầu tiên, vị nữ chúa cuối cùng của nước Nhật, nhưng mà vị nữ chúa đầu tiên nhập tịch cái lễ thất tịch này vào truyền thống nước Nhật đó, lại là bị một cái chuyện tình rất nổi tiếng là yêu một nhà sư mà tăng thống đạo trưởng ở thủ đô Nara Nại Lương, là được vô đạo kính định truyền ngôi cho ông, nhưng mà bị triều đình chống bán, thành ra nữ vương nằm xuống chết đi. Thật ra năm đó nữ vương cũng đã trên 50 rồi, nhưng mà say đắm cái nhà sư này ghê lắm, và nhà sư này hình như cũng say đắm nữ vương quên cả trời đất. Và khi mà nữ vương nằm xuống rồi thì ông làm mộ phần ngay kế bên mộ nữ vương. 2 năm sau thì bị các hoàng thân quốc thích là mang ông này đem đi xử tội, và từ đó trở đi ở bên Nhật cấm đàn bà không được nối ngôi làm nữ vương nữa, thành ra cái vị nữ vương đầu tiên nhập tịch, cái tục thất tịch này vào nước Nhật cũng là có một câu chuyện tình lâm ly bi đát mà hiện nay chưa có giờ nghiên cứu, chúng ta chỉ tạm nói qua cho quý vị nghe mà thôi. Và trong chương trình tuần tới chúng ta sẽ trở lại và chúng ta sẽ nghe một số bài thơ về đề tài bài Ngưu Lang Trước Nữ, có thể là chắc chắn là chúng ta sẽ trích khoảng chừng 20 bài thơ trong cái bộ vạn diệp tập Gốc Muôn Cánh Lá mà Lạc Kê Johan đã nói tới đó. Và chắc chắn nữa là chúng ta, và có thể chúng ta sẽ thêm một bài thơ Tàu của Lý Thương Ẩn, một nhà thơ đường rất nổi tiếng, chỉ một bài ngắn ngắn mà thôi, tứ tuyệt, để chúng ta nghe lại một số thơ cổ về đề tài Ngưu Lang Trước Nữ. Chương trình hôm nay đến đây đã khá dài, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.